Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1342, 1342, chương 1334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nói điều này không có nghĩa gì. Và tôi sẽ không làm rõ nó với bên ngoài. Vì vậy, mọi người phải giữ vững tinh thần và lấy tư thế đẹp nhất để nói với tôi rằng 2 năm sau. Khi, kiến chúa, được ra mắt, muốn xứng đáng với cái giá phải trả ngày hôm nay. Tôi không sợ bị măng. Tôi chỉ sợ đã phụ lòng nhiệt huyết và quyết tâm của đạo diễn Johnson. Xin hãy giúp tôi. Chị Ninh đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ như vậy như khi đạo diễn Johnson vẫn còn ở đây. Tử Hạo, mọi thứ bây giờ đều giao hết cho anh. Đường Ninh đặt hy vọng lên An Tử Hạo. Anh ấy hiện là người trợ giúp duy nhất mà cô có thể tin tưởng và có thể tìm kiếm trong lĩnh vực này. Vì những người đã từng làm việc với An Tử Hạo, không ít nhiều cũng đã ngoảnh đầu nhìn lại về hố đen của anh. Yên tâm đi, An Tử Hạo võ võ vai Đường Ninh. Tất nhiên, Đường Ninh không biết rằng Mạc Đình sẽ tham dự sự kiện thay cho Đường Ninh. Và thời gian là trước 8 giờ tối nay, ngày trước lễ truy điệu của Johnson, Mạc Đình đã gọi cho Đường Ninh khi trời vừa bước vào buổi tối. Anh ấy có việc tối nay và sẽ về nhà sau. Đường Ninh cũng không có hoài nghi gì về điều này. Đường Ninh đã lâu không tham gia bất kỳ chương trình hay phỏng vấn nào vì lý do cá nhân. Ngoại trừ một số vấn đề về nghệ sĩ. Ngay cả lễ trao giải Phi Thiên, cô cũng vắng mặt. Giờ chuyện của Kiều Sâm đã bị phanh phui. Sao cô lại đồng ý tiếp nhận phỏng vấn ở một chương trình? Chẳng lẽ cô nghĩ thông rồi? Muốn tiếp tục làm cho xong chương trình truyền hình điên cuồng tiên hành tiên truyền, bởi vì sự xuất hiện của Đường Ninh đồng nghĩa với rating cao. Nhưng mấy ngày nay Mạc Đình cố ý không để Đường Ninh nhận được tin tức, cho nên cô cũng không biết gì về chuyện này. Có lẽ trong mắt mọi người, Đường Ninh trời sinh nổi loạn, mọi việc cô làm đều không phải hùa theo quan chúng. Điều này cũng khiến bộ phận người ngồi chờ xem kịch vui cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Tại sao cô luôn không ra chiêu bài theo lẽ thường? Giờ phút này 7 giờ tối. Đường Ninh đang ở nhà chăm sóc 2 đứa nhóc uống sữa rồi đi ngủ. Chỉ là Mặc Tử Thần vật nhỏ này không chịu nhắm mắt lại. Đường Ninh mặc kệ nhóc. Chỉ là vừa vào phòng bếp dọn dẹp đồng bát đĩa bừa bộn. Đợi khi cô đi ra lại thấy vật nhỏ tự mình trèo lên ghế sofa. Đường Ninh vòng tay dựa vào khung cửa. Vừa muốn xem vật nhỏ này muốn làm gì. Nhưng lại nhận được điện thoại của chị Long. Đường Ninh, lát nữa 7 giờ 30 phút sẽ có tiết mục cuộc phỏng vấn của em. Ý chị là, Đường Ninh không biết chị Long muốn biểu đạt cái gì. Ý chị là, boss đã chọn một chương trình phỏng vấn cho em. Chính là bùa ổi phỏng vấn trực tiếp lúc 7 giờ 30 phút thôi. Tuy nhiên, anh ấy không nói với em mà là đích thân đến đài truyền hình. Chị Long giải thích với Đường Ninh. Thấy em bị bôi đen thế này thì chồng nào mà chịu được. Hơn nữa, là một người đàn ông như boss. Vì vậy, em cũng đừng luôn nghĩ rằng em bị mắng cũng không quan trọng. Em không cảm thấy đau lòng. Nhưng luôn có người đau lòng nha. Đường Ninh xem thời gian, đã là 7 giờ 10 giờ rồi. Ngay cả khi cô lái xe ra ngoài bây giờ thì cũng đã quá muộn. Chẳng trách chủ tịch Mặc chưa bao giờ về muộn. Hôm nay vậy mà lại nói có chuyện quan trọng cần giải quyết. Bây giờ mở tivi lên đi, xem chủ tịch Mặc phản công. Nghẹn mây ngày nay rồi. Nói ra được cũng xem như thoải mái được phân nào. Nghe xong câu này, Đường Ninh không khỏi cười thâm. Cũng thật sự làm khó chị Long rồi. Trong những sự kiện lớn, chị Long luôn rất bình tĩnh. Nhưng đối với người của mình thì chị ấy không thể che giấu được mọi chuyện. Bây giờ chị ấy có thể nghẹn 3-4 ngày. Không lên tiếng, thực sự tiến bộ rất nhiều. Sau đó, Đường Ninh đặt điện thoại xuống. Mở tivi lên. Lúc này Mặc Tử Thần không chút tiếng động bò đến bên chân Đường Ninh. Quả đầu nhỏ tựa vào mẹ Labibo trông rất đáng yêu. Cách chương.